BSTT, Edit Toàn, tôi đem ngôn tình viết thành bách hợp làm sao bây giờ? Chương 117, Thế giới song song của Kiều Ngộ Nhân Lâm Khuynh, 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồi tưởng lại, Lâm Khuynh nhận ra Kiều Ngộ dường như luôn đi theo phía sau cô. Là một khoảng cách vừa đủ, để khi cô quay đầu lại là có thể nhìn thấy, nhưng lại không quá mức thân mật. Hai người đã bên nhau một khoảng thời gian rất dài, nhưng vẫn duy trì một khoảng cách như gần như xa như thế. Lâm Khuynh luôn biết rằng bản thân không hẳn thân thiện như vẻ bề ngoài. Sau sự ôn hòa bề ngoài đó là một trái tim có phần lạnh nhạt. Cô chỉ giao tiếp với mọi người ở mức vừa đủ. Từ nhỏ đến lớn bạn bè không thiếu, nhưng người có thể gọi là bạn thân chỉ duy nhất một người, Kiều Ngộ. Nhưng Kiều Ngộ thì khác. Kiều Ngộ là kiểu người trong ngoài đều như một, tự nhiên thu hút sự yêu thích của mọi người xung quanh. Cô ấy cũng đối xử với mọi người bằng sự nhiệt tình tương tự. Dù không ai có thể thay thế được vị trí của Lâm Khuynh trong lòng Kiều Ngộ, nhưng điều đó vẫn khiến Lâm Khuynh vừa hài lòng vừa cảm thấy có chút nỗi lòng mơ hồ khó nói. May mắn thay, Lâm Khuynh nhận ra rằng Kiều Ngộ quan tâm cô nhất. Kiều Ngộ đối xử với cô rất tốt, chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhận ra sự để tâm. Dù Kiều Ngộ vốn không phải kiểu người gương mẫu theo nghĩa truyền thống, nhưng dưới sự khuyên nhủ của Lâm Khuynh, trong suốt những năm học tập, điều phá cách nhất mà Kiều Ngộ từng làm cũng chỉ là trốn khỏi tiết tự học buổi tối, leo tường ra ngoài rồi lại quay về, mang về cho Lâm Khuynh một nhành hoa sơn trà rực rỡ. Lâm Khuynh hài lòng với sự tốt đẹp ấy, và dần dần cảm thấy đó là điều đương nhiên. Trong quãng thời gian dài bên nhau, không ít người đã cố tiếp cận Kiều Ngộ thông qua Lâm Khuynh. Và ngược lại, cũng có người tiếp cận Lâm Khuynh vì Kiều Ngộ. Cậu và Kiều Ngộ, không phải là người yêu sao? Người đầu tiên lấy hết can đảm hỏi Lâm Khuynh câu này là một cô gái. Ban đầu, Lâm Khuynh chỉ định bỏ qua và rời đi, như thường lệ, nhưng khi nhìn thấy gương mặt ngượng ngùng, thấp thỏm của đối phương, trong lòng cô lại dâng lên một cơn giận khó tả. Kiều Ngộ dường như luôn thu hút ánh mắt của các cô gái. Nếu như vậy, Lâm Khuynh, cậu có thể giúp mình. Không thể. Cơn bực bội không rõ nguồn cơn khiến Lâm Khuynh mất kiểm soát. Cắt ngang lời của cô gái, cô thu dọn sách vở, đứng dậy, lạnh lùng nhìn cô gái đang ngẩn người. Kiều Ngộ sẽ không thích cậu. Cô cắt ngang lời đối phương trước khi cô ấy nói hết, rồi rời khỏi thư viện mà không dừng lại. Trong lòng như có một ngọn lửa càng lúc càng cháy mạnh. Từ trước đến nay, Lâm Khuynh luôn đặt bản thân ở trung tâm. Điều này cô không phủ nhận. Có lẽ ngày mai câu chuyện hôm nay sẽ lan truyền trong nhóm bạn học, và có lẽ sẽ có người bàn tán sau lưng rằng cô tự ý quyết định thay Kiều Ngộ, hoặc một lần nữa đặt câu hỏi về mối quan hệ của hai người. Nhưng điều đó chẳng quan trọng. Kể cả nếu tin đồn lan đến tai Kiều Ngộ cũng không sao cả. Từ trước đến nay, trong mọi chuyện liên quan đến Kiều Ngộ, Lâm Khuynh luôn có quyền quyết định cao nhất. Chuyện của Kiều Ngộ, không gì mà cô không thể tự mình làm chủ. Nói cô ngạo mạn cũng được, nhưng Lâm Khuynh có một niềm tin tuyệt đối vào Kiều Ngộ. Và niềm tin ấy càng được củng cố qua từng ngày Kiều Ngộ ngầm chấp nhận. Vào thời điểm tốt nghiệp trung học, không khí lưu luyến trong trường rất đậm nét. Học sinh trong lớp truyền tay nhau viết những lá thư chia tay. Kiều Ngộ nhận được gần như từ tất cả bạn học, và cô ấy cũng nghiêm túc viết thư hồi đáp từng lá một. Lâm Khuynh nhận được nhưng không định viết hồi đáp. Cô chỉ ngồi cạnh Kiều Ngộ, nhìn cô ấy viết. Nhớ lại lúc đó, Kiều Ngộ dường như không tự nhiên khi bị cô nhìn chằm chằm. Ngẩng đầu lên mỉm cười. Cậu muốn tớ viết gì cho cậu không? Có gì đáng để viết chứ? Lâm Khuynh lúc ấy hờ hững nghĩ, cô cũng không viết gì cho Kiều Ngộ, vì đối với hai người, những việc như vậy là không cần thiết. Không cần đâu, Dù sao thì, sau này chúng ta vẫn sẽ ở bên nhau mà. Cô nói chắc nịch, hoàn toàn không có chút nghi ngờ nào. Từ khi nào mọi chuyện bắt đầu thay đổi, Lâm Khuynh bỗng nhiên có chút hoảng hốt. Động tác trên tay cô khựng lại, suýt chút nữa làm hỏng toàn bộ dữ liệu thực nghiệm của mình. Cô vội rút tay về, lùi lại hai bước, văn phòng im lặng tuyệt đối. Ngoài những âm thanh phát ra từ động tác của cô, không còn bất kỳ tiếng động nào khác. Đây là lần đầu tiên cô cảm nhận được ở một mình trong văn phòng lại khiến tim đập nhanh đến thế. Công việc, đúng rồi, công việc. Lâm Khuynh thở dốc, cơ thể không ngừng run rẩy. Trong đầu cô chợt hiện lên cảnh tượng lần đầu hai người nói về việc tốt nghiệp đại học. Cậu đã có dự định gì chưa? Khi đó, Lâm Khuynh tựa vào người Kiều Mộ một cách thân mật, thuận miệng hỏi, thật ra, tớ cũng đang cân nhắc vài lựa chọn, hoặc là tiếp tục học, hoặc là đi làm, tớ vẫn đang suy nghĩ. Cô hỏi câu đó mà không hề nghĩ đến việc sẽ nhận được câu trả lời dứt khoát từ Kiều Mộ. Vì từ trước đến nay, Kiều Mộ luôn làm theo quyết định của cô. Cô ấy chưa từng lệch khỏi con đường mà Lâm Khuynh vạch ra. Luôn luôn như vậy, Kiều Mộ chỉ nhắm mắt đi theo cô. Tớ cơ bản đã quyết định rồi. Vì thế, khi nghe được câu trả lời như vậy, Lâm Khuynh gần như không thể tin vào tai mình. Cô ngơ ngác quay sang nhìn Kiều Mộ, chỉ thấy cô ấy rời ánh mắt đi nơi khác, không nhìn thẳng vào cô. Tớ muốn vào một viện nghiên cứu về thế giới song song. Tớ thực sự cảm thấy rất hứng thú với lĩnh vực này. Cũng là gần đây tớ mới quyết định xong. Tớ còn đang suy nghĩ xem khi nào thì nên nói với cậu. Câu nói tiếp theo của Kiều Ngộ, Lâm Khuynh không nghe được gì nữa. Cô chỉ có thể gắng gượng tập trung một chút. Mơ hồ nhớ rằng công ty đó hình như có liên quan đến Tòng Diệp. Công việc mà Kiều Ngộ chọn có liên quan đến Tòng Diệp sao? Mối quan hệ của họ thân thiết đến mức nào? Tại sao Kiều Ngộ chưa từng nhắc đến với cô? Tớ nhớ cậu có ý định học lên cao. Đúng không? Cố lên nhé. Khi nào có ngày nghỉ, tớ sẽ thường xuyên đến thăm cậu. Tại sao Kiều Ngộ không thể hiện chút ý muốn để cô cùng đi? Cảm giác vốn dĩ là điều hiển nhiên trong nháy mắt sụp đổ. Lâm Khuynh không kịp trở tay. Để nỗi sợ hãi và bất an chiếm lấy toàn bộ tâm trí. Những chuyện xảy ra sau đó, ngoài dự đoán của mọi người nhưng cũng vô cùng hợp lý. Lâm Khuynh không biết bản thân khi ấy quá kích động hay bình tĩnh. Giống như đang trôi nổi trên mây, chỉ đến khi thuận lợi cùng Kiều Ngộ vào làm chung một công ty. Cô mới thực sự quay lại mặt đất. Hà, Lâm Khuynh, sao cậu cũng đến đây làm việc? Trùng hợp thôi. Tất cả những khó khăn trước đó đều bị cô dùng giọng điệu nhẹ nhàng che giấu. Lâm Khuynh cố tình không nói trước với Kiều Ngộ về chuyện này, để có thể nhìn thấy phản ứng chân thật nhất của cô ấy. Hoảng hốt, bối rối, chột dạ, cùng với một chút vui mừng không che giấu được. Đó là lần đầu tiên Kiều Ngộ có ý định thoát khỏi cô. Nhưng Lâm Khuynh đã quen được chiều chuộng đến hư hỏng. Cô nhận ra bản thân không thể rời xa Kiều Ngộ, giống như năm đó, khi cô tự ý thay Kiều Ngộ từ chối lời tỏ tình của một cô gái. Thực chất chỉ vì cô không chịu được việc Kiều Ngộ yêu người khác, hay ánh mắt dịu dàng ấy hướng về người khác. Trước đây, cô còn tự lừa mình dối người, tìm lý do biện minh rằng Kiều Ngộ chắc chắn sẽ không thích những người như thế, còn Kiều Ngộ sẽ thích kiểu người nào. Lâm Khuynh không muốn nghĩ đến, cô bản năng bài xích suy nghĩ đó, nhưng lại không ngừng chú ý đến từng người có quan hệ mật thiết với Kiều Ngộ. Trong số họ, người cô ghét nhất là Tòng Diệp, người đàn ông đó quá gần gũi với Kiều Ngộ, như thể cả hai chia sẻ những bí mật riêng tư. Thậm chí khi Lâm Khuynh hỏi đến, Kiều Ngộ cũng chỉ trả lời qua loa, lảng tránh. Điều này trước giờ chưa từng xảy ra. Lâm Khuynh chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể ghét một người đến vậy. Nhưng cô không kiềm chế được bản thân nói xấu Tòng Diệp với Kiều Ngộ. Trong lòng cô, nhưng ý nghĩ ích kỷ bị phóng đại không ngừng. Kiều Ngộ không thể rời xa cô. Đây vốn dĩ là điều hiển nhiên. Tại sao giờ đây lại trở thành điều khiến cô không còn tự tin? Không biết nên gọi là may mắn hay không? Trước khi nỗi sợ hãi của Lâm Khuynh đạt đến cực hạn, Kiều Ngộ đã nói lời yêu với cô. Nhưng ngay sau đó, lại là lần thứ hai thoát đi. Lâm Khuynh lần đầu tiên trong đời thất thố đến vậy. Trong tiềm thức, cô xem tình yêu như một chiếc phao cứu sinh, bám chặt lấy nó bằng mọi giá, không bao giờ buông tay. Bất kể thế nào, dù là yêu hay hận, chỉ cần Kiều Ngộ không rời xa cô, điều gì cũng được. Và bây giờ là lần thứ ba, đôi mắt vô hồn của Lâm Khuynh cuối cùng không thể tiếp tục nhìn chằm chằm vào ánh sáng trước mặt. Cô run rẩy xoay người, lấy chiếc áo khoác treo trên ghế phía sau, chậm rãi mặc vào và siết chặt nó, như muốn tự ôm lấy mình. Kiều Ngộ, cô ấy tối qua nói với tôi rằng muốn xin nghỉ một thời gian, nhưng không nói sẽ đi đâu. Hóa ra, cậu không biết chuyện này sao? Những lời của Tòng Diệp vang lên trong đầu cô. Cảm giác bối rối khi chờ đợi trong công ty mà không thấy Kiều Ngộ xuất hiện. Nỗi hoang mang khi biết cô ấy đã xin nghỉ. Sự khủng hoảng khi không thể liên lạc được. Và nỗi đau đớn vì mất đi Kiều Ngộ một lần nữa, tất cả cùng lúc ùa về, đâm sâu vào lòng cô. Cảm giác như cả thế giới sụp đổ một lần nữa nhấn chìm cô. Lâm Khuynh ngồi sụp xuống ghế, tay bấu chặt lấy mép bàn để kiềm chế bản thân khỏi sự run rẩy không kiểm soát. Cô nhắm mắt lại, cố gắng ổn định nhịp thở, nhưng ký ức cùng những cảm xúc dồn dập lại không ngừng tràn về. Nỗi sợ, sự bất lực và một chút gì đó giống như tuyệt vọng. Kiều Ngộ đã từng nói yêu cô, nhưng tình yêu ấy không đủ để giữ cô ấy ở lại bên cạnh cô. Kiều Ngộ, cô ấy rốt cuộc là muốn đi đâu? Không ai trả lời, căn phòng trống rỗng chỉ còn lại sự im lặng. Và trong im lặng ấy, Lâm Khuynh như nghe được tiếng trái tim mình đang vỡ vụn từng chút một. Một lần nữa, Kiều Ngộ lại rời xa cô. Vì sao chứ? Đêm qua vẫn còn mang sự xâm chiếm mà chạm vào mình. Vậy mà hôm nay lại không nói một lời mà rời đi. Chẳng lẽ là vì cô trước đó đi xem mắt mà không nói với nàng, khiến nàng giận sao? Lâm Khuynh chưa từng xem việc xem mắt là chuyện quan trọng. Đối với cô, đó chỉ là đối phó, không có gì bất ngờ xảy ra. Theo lẽ thường, sau lần ký ức chỉnh lý trước đó, cô đã xóa sạch những sự kiện liên quan. Nhưng hôm đó, cô không yên tâm để Kiều Ngộ một mình đi chỉnh lý ký ức, dẫn đến cả hai đều không thể làm tốt. Và mãi đến khi ngồi vào bàn ăn mới nhận ra rằng chuyện này nếu để Kiều Ngộ biết, chắc chắn cô ấy sẽ không vui. Nhưng Lâm Khuynh không biết phải giải thích thế nào để Kiều Ngộ hiểu rằng việc cô không quan tâm đến chuyện đó không giống như những gì Kiều Ngộ nghĩ. Cũng như cô không hiểu được tại sao trước đây, khi vẫn chưa biết Kiều Ngộ thích mình, cô chưa từng đề cập đến chuyện mình thỉnh thoảng đi xem mắt. Phảng phất như trong tiềm thức có điều gì ngăn cản cô nói ra, khiến Lâm Khuynh theo bản năng lựa chọn che giấu. Kiều Ngộ nhất định là giận cô, đến mức rời đi mà không nói một lời. Lâm Khuynh cảm thấy ngực mình đau nhói. Cô siết chặt vạt áo, cố gắng cảm nhận hơi ấm và mùi hương còn sót lại từ Kiều Ngộ trên chiếc áo khoác. Như thể làm vậy có thể tạo ra ảo giác rằng Kiều Ngộ đang ôm cô. Cậu đang ở đâu? Đừng giận ta nữa. Tất cả là lỗi của tớ. Tớ rất muốn gặp cậu. Trong đầu cô đầy những mảnh suy nghĩ hỗn loạn. Một cơn lốc không tiếng động cuốn đi lớp sương mù nặng nề trong lòng. Và giữa sự hoang mang, Lâm Khuynh bỗng nảy ra một ý nghĩ. Từ trước đến nay, rốt cuộc là Kiều Ngộ đi theo phía sau cô, hay cô là người đuổi theo Kiều Ngộ? Lâm Khuynh ngẩn ngơ ngẩng đầu, ánh mắt mông lung rồi dần sáng tỏ. Kiều Ngộ, rõ ràng là cậu nói yêu tớ trước. Sau đó, tớ trở nên vui mừng nhưng cũng đầy thấp thỏm. Tớ tớ hao tâm tốn sức để giữ lấy tình yêu này, trở nên lo được lo mất, trở nên nhạy cảm quá mức. Khi cậu chạm vào ta, tim tớ đập như muốn nổ tung. Khi cậu rời xa ta, tớ đau đớn như muốn chết. Tớ đã không còn là chính mình nữa. Nhưng chỉ cần cậu nhìn về phía tớ thêm một lần, tớ liền cam tâm tình nguyện. Tớ như vậy, chẳng lẽ vẫn chưa đủ để xem như yêu cậu sao? Mà Kiều Ngộ, người đang được nhớ đến lúc này, đang làm gì? Cô ấy đang trò chuyện cùng một người khác. Lúc bên này Lâm Khuynh thích cậu, biểu hiện của cô ấy thế nào? Nếu thật sự rảnh rỗi đến thế, chi bằng thay tôi viết luận văn đi. Nghe giọng nói giống hệt mình, pha lẫn chút bất đắc dĩ. Kiều Ngộ bĩu môi, chán ghét đáp. Cái luận văn tốt nghiệp của cậu, tôi sợ mình viết thay cậu thì giáo sư của cậu cũng không hiểu nổi. Vậy cậu không giúp thì ít nhất đừng nói mấy câu suối quẩy làm phiền tôi có được không? Được rồi, người trẻ tuổi đúng là nóng nảy thật. Nói xong, Kiều Ngộ không thèm để ý đến lời đáp bực bội bên kia. Vung tay cắt đứt liên lạc. Sau đó, cô nằm phịch xuống, rơi vào chiếc đệm mềm mại. Ngẩn ngơ, đúng vậy, giờ phút này cô đang ở trong đầu của Kiều Ngộ ở thế giới song song. Tạm thời đảm nhận vị trí hệ thống. Đương nhiên, nói là vậy, nhưng giờ cô chỉ tồn tại dưới dạng thể tinh thần. Thực chất, cơ thể thật của cô đang nằm trong một văn phòng hẻo lánh tại công ty, nơi chứa một bộ thiết bị dự phòng mà cô từng tự tay cài đặt để liên lạc với thế giới song song. Như người ta thường nói, dưới đèn thì tối, dù Lâm Khuynh có đi tìm cô cũng khó mà nghĩ rằng. Dù xin nghỉ làm, cô vẫn đang ở ngay trong công ty. Vì thế, Kiều Ngộ lợi dụng thông tin mà chỉ mình cô biết, lén lút trốn vào thiết bị này từ sáng sớm, dự tính ở đây tránh mặt 10 ngày nửa tháng rồi tính tiếp. Còn lý do cô trốn tránh, tất nhiên là vì chuyện tối hôm trước. Cô đã bị cảm xúc lấn át mà hành động không suy nghĩ. Khi hoàn hồn lại, cô cảm thấy bản thân không còn mặt mũi để đối diện với Lâm Khuynh. Lòng cô đầy sự xấu hổ, thậm chí chỉ muốn trốn đến một hành tinh khác. May thay, công nghệ của các cô đủ hiện đại để thực hiện ý nghĩ này. Thế là Kiều Ngộ an phận trú ẩn tại đây một thời gian. Thiết bị này là do cô tự lập trình, bao gồm cả việc tối ưu hóa môi trường bên trong. Không gian hiện tại giống như một rạp chiếu phim cá nhân. Trước mặt là một màn hình lớn hiển thị hình ảnh từ thế giới song song. Bên dưới là chiếc ghế sofa mềm mại. Đồ ăn thức uống đều có sẵn mọi thứ cần thiết. Dù biết thức ăn ở đây chỉ là giả, chỉ có hương vị mà không cung cấp dinh dưỡng, nhưng cảm giác được ăn vẫn khiến cô cảm thấy vui vẻ. Kiều Ngộ nghĩ vậy, tiện tay mở một túi khoai tây chiên và bắt đầu ăn. Điều duy nhất khiến cô không vui có lẽ là cô rất khó tránh khỏi việc nhìn thấy hình ảnh thế giới song song, nơi chính mình và Lâm Khuynh đang thân mật bên nhau. Đối với một người đang ôm tâm sự như cô, đây thật sự là một cực hình. Vì thế, Kiều Ngộ buồn bực lựa chọn chỉ liên hệ với mình ở thế giới song song khi đối phương đang ở một chỗ khác. Còn những lúc khác, cô tự giác ngắt kết nối để tránh thấy, nghe điều không nên. Cô đến đây không chỉ để trốn tránh, mà còn hy vọng có thể học hỏi kinh nghiệm từ chính mình ở thế giới song song. Tuy nhiên, đối phương lại không hợp tác, hoặc là giả vờ không hiểu, hoặc là đánh trống lảng. Thậm chí có lúc, đối phương còn cố ý nói những câu khiêu khích cô. Cậu hỏi những chuyện đó làm gì? Chẳng phải cậu chưa từng yêu đương sao? Hay là cậu và Lâm Khuynh ở bên đó đang cãi nhau? Quả thực, thông minh đôi khi cũng là một điều tồi tệ. Kiều Ngộ mặt đen ngắt kết nối, quyết định cả ngày không nói chuyện với đối phương nữa. Chưa từng yêu đương sao? Làm sao có thể nói như vậy được? Yêu đơn phương chẳng lẽ không tính là yêu sao? Đáng ghét, tên đó mới hơn 20 tuổi, vậy mà đã dẫn trước cô xa như thế ở phương diện này. Cảm xúc của Kiều Ngộ rất khó tả, như thể cô đang ôm mối thù lớn, nhai khoai tây chiên răng rắc trong cơn tức giận. Bên kia đã là tân hôn kỳ ngọt ngào, trong khi phía cô chỉ là một mớ hỗn loạn. Đúng là người so với người, tức đến phát điên. Đối diện với mối quan hệ rối rắm giữa mình và Lâm Khuynh, Kiều Ngộ thực sự không biết phải làm sao. Cô đương nhiên biết việc mình rời đi mà không nói sẽ khiến Lâm Khuynh khó chịu, nhưng cô vẫn cứng rắn bỏ đi. Lý do thứ nhất chắc chắn là vì xấu hổ, nhưng đồng thời cô cũng thực sự cảm thấy cả hai cần không gian riêng để suy nghĩ. Đặc biệt là Lâm Khuynh, Kiều Ngộ không muốn Lâm Khuynh nhầm lẫn sự phụ thuộc vào cô với tình yêu. Cô luôn nghi ngờ rằng, rốt cuộc, Lâm Khuynh chưa từng xa cô quá lâu để cảm nhận rõ ràng. Ai chưa từng nếm trải sự mất mát, đương nhiên sẽ sợ hãi đau khổ. Có lẽ, tách nhau ra thử một lần sẽ tốt hơn. Có thể sau một thời gian, Lâm Khuynh sẽ quen dần, rồi phát hiện ra cũng chẳng có gì ghê gớm. Kiều Ngộ luôn giữ thái độ bi quan với tình cảm giữa hai người. Chính vì vậy, ngay cả khi thực tế đúng như cô nghĩ, cô cũng không cảm thấy hụt hẫng quá nhiều. Kiều Ngộ tự giễu mình vì những suy nghĩ vô vọng, nhưng sau khi ngẩn ngơ một hồi, cô quyết định kết nối lại với thế giới song song. Trên màn hình lớn trước mặt, hình ảnh bên kia hiện lên. Trong hình, Kiều Ngộ đang ngồi cùng Lâm Khuynh. Cả hai xem tivi. Trên đầu gối họ có một con mèo đang nằm. Kiều Ngộ vuốt ve lông mèo, nhưng chẳng mấy chốc, tay cô đã bị Lâm Khuynh chậm rãi nắm lấy. Bằng kinh nghiệm phong phú khi xem những cảnh này, Kiều Ngộ nhận ra ngay sau đó chắc chắn sẽ xảy ra một số điều mà cô không nên thấy. Vì vậy, cô nhanh chóng cắt đứt hình ảnh. Cũng may vừa rồi cô chưa bật âm thanh, nếu không, ai biết sẽ phải nghe thấy những điều kỳ quặc gì. Hai người đó chỉ cần ở bên nhau là cứ nịnh nọt ngọt ngào. Đúng là cặp tình nhân mới yêu. Cảm giác bất lực và giận dữ, Kiều Ngộ phồng má, búng tay một cái đầy bực bội. Meo meo, ô, hệ thống 10773 à, người tạm thời làm một con mèo thay ta đi. Tại sao lại làm mèo? Trong không khí, tức thì xuất hiện một con mèo trắng y hệt con mèo vừa xuất hiện trên màn hình. Điểm khác biệt duy nhất là biểu cảm trên mặt con mèo này đầy tính nhân hóa. Nó lên tiếng với vẻ mặt ngơ ngác. Thần đại nhân, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế? Ta vừa mới nói chuyện phiếm với đồng nghiệp mà. Không chờ con mèo nói hết câu, Kiều Ngộ đã nhấc nó lên đặt trên đầu gối mình, tay vuốt ve bộ lông mềm mại. Đừng hỏi gì cả, chỉ cần để ta vuốt là được. Được thôi, ngài nói gì cũng đúng. Dù bị biến thành mèo, hệ thống, quen thuộc là một hệ thống điện tử, vẫn ngoan ngoãn nằm trên đầu gối Kiều Ngộ, im lặng hưởng thụ sự vuốt ve vụng về. Mèo thật tốt, nhưng làm hệ thống thì khổ thật. Không biết hệ thống nghĩ gì, Kiều Ngộ lại cảm thấy dễ chịu hơn một chút nhờ sự mềm mại của bộ lông. Nhưng ngay sau đó, cô lại rơi vào trạng thái mất hứng. Rốt cuộc mình đang làm cái gì đây? Thật vô nghĩa, có mèo thì sao chứ? Điều quan trọng nhất là cô vẫn là một người cô đơn. Làm sao so sánh được với người ta? Kiều Ngộ buồn bã, vỗ nhẹ vào con mèo nhỏ trên đầu gối. Muốn gọi nó rời đi. Nhưng sau đó, cô nhận ra mình không muốn tiếp tục ở lại không gian này nữa. Vì thế, khi câu nói đến bên miệng, cô lại đổi ý, qua bên kia nằm đi. Tốt thôi, meo meo, hệ thống rất biết nghe lời. Nhẹ nhàng nhảy xuống khỏi đầu gối Kiều Ngộ, rồi đi đến góc mà cô chỉ định, thoải mái nằm lên chiếc đệm mới được cô tạo ra. Nhìn con mèo nhỏ cuộn mình trên đệm, dáng vẻ đáng yêu tăng thêm vài phần nhờ lớp lông trắng muốt. Kiều Ngộ bất giác suy nghĩ nghiêm túc. Có lẽ khi thiết kế các hệ thống trong tương lai, cô nên lập trình tất cả chúng thành dạng mèo. Ý tưởng này nghe ra cũng khá thú vị. Ngoài mã số, cô còn có thể phân loại các hệ thống theo màu lông và hoa văn. Chắc chắn mèo tam thể sẽ là loại mạnh nhất. Có linh cảm mới, Kiều Ngộ miên man suy nghĩ một hồi rồi cảm thấy mệt mỏi. Mí mắt cô nặng trĩu, và lần này, cô không chống lại cơn buồn ngủ, lặng lẽ nhắm mắt lại. Mèo thật tốt, nếu có cơ hội, cũng muốn cùng Lâm Khuynh nuôi một con. Ý nghĩ mơ hồ ấy theo cô đi vào giấc mộng. Đây chắc chắn là một giấc mơ. Kiều Ngộ mơ màng dụi mắt, cố gắng nhắm lại rồi mở ra. Nhưng trước mắt cô, hình ảnh không tưởng vẫn không thay đổi. Sao vậy? Nhìn thấy tớ mà ngạc nhiên đến thế à? Giọng nói quen thuộc, lạnh nhạt mà rõ ràng vang lên. Rồi người đó tiến lại gần cô mà không chút ngần ngại. Kiều Ngộ giật mình, vội vã lùi lại. Nhưng đối phương nhanh chóng chiếm thế thượng phong, nhẹ nhàng giữ cô lại. Nói thật, ai có thể giải thích tại sao khi vừa mở mắt, cô lại thấy Lâm Khuynh đang ngồi trên người mình? Đây chính là lý do khiến cô cảm thấy khó thở trong mơ sao? Kiều Ngộ bị dọa đến mức cơn buồn ngủ hoàn toàn biến mất. Trong nháy mắt hoài nghi liệu đây có phải là ác mộng? Đây là thế giới tinh thần. Cô vào đây thông qua thiết bị trong thực tại. Làm sao Lâm Khuynh có thể xuất hiện ở đây và bắt được cô? Tớ xâm nhập vào. Hà, tớ tìm được cậu. Sau đó hách vào đây. Trên miệng, người ấy nói nhẹ nhàng như không. Nhưng đôi mắt lại chăm chú nhìn chằm chằm vào mặt cô. Mang theo một cảm xúc mãnh liệt đến mức như có thể chạm vào được. Khiến Kiều Ngộ không nhịn được muốn lảng tránh. Cậu viết chương trình, làm gì có chuyện tớ không vào được. Lâm Khuynh không để cho cô rời ánh mắt, đưa tay giữ đầu Kiều Ngộ ngay ngắn lại. Kiều Ngộ không hiểu được lời này có logic gì. Chỉ nhớ đến việc vừa rồi thoáng nhìn thấy con mèo hệ thống đang nằm ngủ khò khè trên bàn. Hoàn toàn không phát hiện ra có người xâm nhập. Lập tức, cô tức giận đến mức nghiến răng ken két. Có người ngoài xâm nhập vào tận đại bản doanh rồi mà vẫn ngủ. Vẫn ngủ, cô cũng không rõ mình đang oán trách hệ thống hay chính bản thân mình nữa. Trong hoàn cảnh khó tả này, một ý nghĩ cổ hủ bỗng nảy ra trong đầu. Quả nhiên, trông cậy vào mèo để trông nhà là không thể được. Cậu đang làm gì thế? Đầu óc rối tung, Kiều Ngộ theo bản năng hỏi. Cô nhìn thấy trên gương mặt Lâm Khuynh thoáng hiện lên sắc đỏ. Rồi nghe cô ấy nhẹ nhàng, chậm rãi mở miệng, trên người cậu, trong đầu Kiều Ngộ như có tiếng ong ong. Dù biết rõ biểu cảm hiện tại của mình nhất định rất ngớ ngẩn, cô vẫn không thể kiểm soát được. Gương mặt cô dần nhăn lại, cố gắng tỏ vẻ không hiểu. Tớ không biết cậu đang nói cái gì. Ý tớ là, trước khi cậu tỉnh dậy, tớ đã ở trên người cậu. Lâm Khuynh lập tức chiếm thế chủ động. Cô ấy đè nén chút ngượng ngùng vừa rồi, táo bạo mà thẳng thắn, cắn nhẹ môi dưới ngay trước mặt Kiều Ngộ, động tác tràn đầy ám chỉ. Cậu ngủ thật là say. Thật hay đùa đây? Không thể nào. Chẳng lẽ cảm giác khó thở vừa rồi là vì Kiều Ngộ không dám nghĩ tiếp, cười khô hai tiếng, run rẩy nói, Lâm Khuynh, không nói chuyện này nữa. Cậu có thể xuống khỏi người tớ được không? Không được, bị từ chối thẳng thừng. Kiều Ngộ nghẹn họng, cô nhìn thấy trong ánh mắt của Lâm Khuynh lóe lên một tia nguy hiểm. Cô ấy không những không lùi mà còn tiến tới gần hơn. Cúi sát mặt Kiều Ngộ, tớ thật khó khăn mới tìm được cậu. Câu nói bỏ lửng, nhưng ý tứ đã quá rõ ràng. Lâm Khuynh sợ Kiều Ngộ lại chạy mất, nên mới chọn cách này để trói buộc cô. Mặc dù lý do này có vẻ hợp lý, nhưng cách làm cũng thật quá đáng, đúng không? Không chờ Kiều Ngộ kịp lấy lại bình tĩnh, Lâm Khuynh đã cúi sát hơn, giọng nói dịu dàng nhưng đầy ép buộc. Cậu đang làm gì ở đây? Đây là nơi liên kết với thế giới song song phải không? Tại sao lại trốn ở đây? Những ngày qua, cậu đã làm gì? Kiều Ngộ không ngờ câu hỏi đầu tiên lại không phải là tại sao cậu bỏ chạy, mà là những câu này. Cô có phần bối rối, nhưng rất nhanh, ánh mắt của Lâm Khuynh thu lại, giọng nói mang theo cảm xúc bị đè nén. Cậu đến đây, để xem, cô ấy, Đúng không, cô ấy, ai cơ? Kiều Ngộ cảm thấy đầu óc không theo kịp. Cô nghĩ việc mình đến để học hỏi kinh nghiệm từ bản thân ở thế giới song song không phải là điều khiến Lâm Khuynh tức giận. Vì thế, cô lắp bắp hỏi ngược lại. Ai ngờ Lâm Khuynh lại hít một hơi thật sâu, cố gắng kiềm chế cơn giận. Dù cậu không nói, tớ cũng sẽ biết thôi. Để xem rốt cuộc cậu đang xem cái gì. Cô nói rồi vung tay nhẹ nhàng. Trong đầu Kiều Ngộ ngay lập tức vang lên chuông báo động. Cô ý thức được động tác này có ý nghĩa gì. Lập tức hoảng hốt bật dậy, giữ chặt tay Lâm Khuynh. Khoan đã, nhưng đã muộn. Màn hình vốn tắt bỗng bật sáng. Âm thanh lập thể vang lên 360 độ. Bao quanh hai người, Khuynh Khuynh, âm thanh giống Kiều Ngộ nhưng không giống hoàn toàn. Mang chút khàn khàn, tựa như bị cảm xúc mãnh liệt bóp nghẹt. Kiều, Kiều Ngộ, chờ, tớ không nghe thấy gì hết. Không nghe thấy gì hết. Kiều Ngộ thất thố hét lớn, bịt chặt tay mình. Cô cố tình không nhìn vào màn hình, nhưng chỉ cần liếc mắt cũng thấy được Lâm Khuynh đang nhìn chăm chú vào đó. Khuôn mặt trắng nõn của cô ấy nhanh chóng đỏ ửng. Đừng nhìn nữa, mau tắt đi, bị cảnh tượng trước mắt làm hoảng hốt. Kiều Ngộ nắm lấy vai Lâm Khuynh, lay mạnh, cuối cùng, Lâm Khuynh mới như bừng tỉnh, ngắt kết nối với bên kia. Căn phòng lập tức rơi vào im lặng. Chỉ có một âm thanh nhỏ vang lên, không chút phù hợp với bầu không khí căng thẳng. Meo meo, hình như hơi ồn ào. Kiều Ngộ quay đầu, nhìn con mèo hệ thống vừa vặn người, chậm rãi duỗi mình trên bàn. Trong lòng cô tràn ngập cảm giác hâm mộ nó. Chúng ta ra ngoài trước đã. Cảm thấy không thể tiếp tục ở lại nơi này. Kiều Ngộ tiều tụy vuốt mặt, gợi ý. Lâm Khuynh dường như vẫn chưa thoát khỏi những gì vừa xảy ra. Chỉ lặng lẽ gật đầu. Đây là cái quái gì vậy? Ý thức quay lại với hiện thực. Kiều Ngộ miễn cưỡng mở mắt. Dù không muốn đối mặt thế nào, nhưng sự việc đã xảy ra. Cô không thể chạy trốn mãi. Huống hồ, lần này cô trốn tránh còn dẫn đến một kết cục thảm hại như thế. Kiều Ngộ cảm thấy tâm trạng mình chạm đáy. Thậm chí suy nghĩ xem có nên xin lỗi bản thân ở thế giới song song hay không. Cô từ từ ngồi dậy khỏi khoang thiết bị, tháo bộ trang bị khỏi người, tập tễnh bước ra ngoài. Nhưng vừa ra khỏi, cô lập tức bị cảnh tượng trước mắt làm sững người. Trong văn phòng vốn trống rỗng, giờ đây lại xuất hiện một loạt thiết bị lạ, được sắp xếp ngay ngắn. Là ai làm chuyện này thì không cần phải đoán. Không biết Lâm Khuynh đã tìm ra cô bằng cách nào, lại còn có thể đưa toàn bộ thiết bị này vào đây. Kiều Ngộ đang nghĩ ngợi thì nghe thấy âm thanh bên trong khoang thiết bị phát ra tiếng động. Cô theo bản năng muốn chạy ra ngoài, cử động đó thực sự chỉ là bản năng, nhưng rất nhanh, cô kiềm chế lại. Tuy nhiên, người trong khoang phản ứng còn nhanh hơn. Chưa đầy một giây sau, cửa khoang bị đẩy ra. Một bóng người lao ra ngoài, ôm chặt lấy cô, chiếc mũ giáp của người ấy không kịp tháo ra, đập mạnh vào cằm cô, khiến Kiều Ngộ đau đến tê dần. Cậu, cái mũ giáp, cô cố nén đau, che cằm và nhắc nhở. Người kia lúc này mới nhận ra, luống cuống tháo mũ giáp, ném sang một bên, rồi vội vàng kiểm tra chỗ bị đụng trúng trên cằm cô. Xác nhận không có vấn đề gì. Người ấy thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó lại cúi xuống hôn nhẹ lên chỗ đó như một lời xin lỗi. Hành động của Lâm Khuynh quá nhanh gọn, làm Kiều Ngộ không kịp phản ứng. Cô chỉ có thể đứng sững tại chỗ, mặt ngây ngốc, xin lỗi, tớ nghĩ cậu lại định chạy, nên tớ quá vội vàng. Người đang ôm lấy cô không hề để ý đến cơn sóng gió trong lòng Kiều Ngộ lúc này. Lâm Khuynh nhẹ nhàng nói, tay vẫn chậm rãi vuốt ve nơi cô vừa hôn. Hai người đứng gần nhau đến mức Kiều Ngộ có thể cảm nhận hơi thở của Lâm Khuynh phả qua cổ, khiến cô không khỏi run rẩy. Sao lại thành ra thế này? Lần này quay lại hiện thực, khoảng cách mà Lâm Khuynh dành cho cô dường như càng lúc càng sụp đổ hoàn toàn. Nhưng vấn đề này hãy để sau. Tình hình hiện tại tuyệt đối không phải điều tốt đẹp gì. Hai người họ vừa rồi trong thế giới tinh thần đã lỡ nghe phải đoạn thân mật từ thế giới song song. Giờ lại gần nhau như thế này. Thật sự quá kỳ quặc. Nhất là với tâm lý yếu đuối của Kiều Ngộ. Tình cảnh này thật sự là một đòn chí mạng. Cô đang tìm cách mở lời để làm dịu không khí. Ánh mắt đảo loạn khắp nơi. Nhưng ngay lúc ấy, cô phát hiện khuôn mặt trắng mịn của Lâm Khuynh bỗng đỏ bừng. Đôi môi hé mở, như muốn nói điều gì đó. Khoan, khoan đã, cậu đừng nói gì vội. Kiều Ngộ lập tức cảm giác được rằng điều mà Lâm Khuynh định nói chắc chắn có liên quan đến chuyện vừa xảy ra. Cô hoàn toàn chưa sẵn sàng để thảo luận chuyện đó một cách bình tĩnh. Cô ngắt lời, trái tim đập thình thịch không kiểm soát. Lâm Khuynh im lặng nghe lời được khoảng 30 giây, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được mà mở miệng. Cậu chưa từng gọi tớ là Khuynh Khuynh, ôi trời ơi, đây có phải là lúc để nhắc đến chuyện này không? Kiều Ngộ không biết nên vui mừng hay bối rối. Trong khoảnh khắc, cảm xúc trên mặt cô trở nên hỗn loạn. Cô cố gắng giữ bình tĩnh, trả lời với tâm trạng phức tạp. Thật vậy sao? Đúng thế, Lâm Khuynh gật đầu, biểu cảm nghiêm túc hiếm thấy, trong mắt còn chứa chút tức giận. Cậu từ trước đến giờ đều gọi tớ là Lâm Khuynh, chưa bao giờ gọi tớ là Khuynh Khuynh. Vậy thì sao? Chuyện đó có quan trọng lắm không? Đôi khi Kiều Ngộ thực sự cảm thấy khó theo kịp lối suy nghĩ của Lâm Khuynh. Nhưng ít nhất, cô nhận ra được rằng, nếu không giải quyết chuyện này, cô sẽ không thể thoát khỏi hoàn cảnh hiện tại. Vì vậy, cô đành cười khổ hai tiếng. Không phải đâu, chỉ là quan hệ của tớ và cậu không giống thế nên tớ mới không gọi. Lời vừa thốt ra, Kiều Ngộ liền cảm thấy sai sai. Hai người đồng thời rơi vào im lặng trong một lúc lâu. Kiều Ngộ chán nản đến mức nhăn mặt, tự giễu mình một câu. Hay là chúng ta đi chỉnh sửa ký ức đi. Câu nói ấy là thật lòng, nhưng không ngờ vừa nhắc đến chuyện này, sắc mặt của Lâm Khuynh lại thay đổi. Cô ấy ôm chặt lấy Kiều Ngộ, không lên tiếng, chỉ một lát sau mới nhẹ nhàng nói. Những ngày qua, cậu ở đó, chỉ để xem mấy thứ đó đúng không? Thứ gì cơ? Kiều Ngộ giật mình, suýt nữa nhảy dựng lên. Cô vội vã phủ nhận, nói với vẻ bực bội. Tớ không xem. Tớ chưa từng xem, mỗi lần tớ đều cắt đứt liên kết đàng hoàng. Chính cậu cũng thấy khi đến đây, màn hình vẫn tắt mà. Chuyện này không thể nói bậy được. Làm gì có ai rảnh rỗi đến mức suốt ngày đi xem thế giới song song. Đặc biệt là, những thứ như thế, thấy Kiều Ngộ kích động đến mức như bùng nổ. Biểu cảm của Lâm Khuynh chợt dịu đi. Cô ấy nở nụ cười. Chậm rãi tiến sát lại gần. Không xem sao, cũng chưa từng nghe thấy. Tất cả đều chưa. Kiều Ngộ tức tối nói lớn. Cảm giác như mình bị oan uổng. Nhưng nhìn nụ cười nhu hòa của Lâm Khuynh, cô ấy dường như đã hoàn toàn hài lòng. Vậy thì tốt. Giọng cô nhẹ nhàng, nhưng mang theo một tia lạnh lùng nguy hiểm. Cậu không cần xem. Cô ấy, quá nhiều. Lại nữa. Vấn đề trước đó bị gián đoạn, giờ lại quay lại, cô ấy, Lâm Khuynh rốt cuộc ám chỉ điều gì? Sau khi lấy lại tinh thần, Kiều Ngộ bắt đầu đoán được, cô ấy, là ai? Cô do dự một lúc, cuối cùng vẫn hỏi, cậu nói, cô ấy, là ý chỉ Lâm Khuynh bên thế giới song song đúng không? Ừ, thừa nhận một cách thẳng thắn, trong mắt Lâm Khuynh lóe lên một tia sáng. Dường như đầy khiêu khích, cô ngẩng đầu, tay giữ lấy tay Kiều Ngộ, chậm rãi kéo tay ấy đặt lên ngực mình. Cô ấy có gì, tớ cũng có. Vẻ mặt của Lâm Khuynh rất bình tĩnh, nhưng lời nói và hành động của cô lại khiến người ta khó mà chịu đựng nổi. Vậy nên, chi bằng cậu hãy nhìn tôi, nhìn thấy, chạm được, không phải càng tốt sao? Kiều Ngộ, cái gì mà nhìn với chạm? Kiều Ngộ không dám theo động tác của cô, lập tức như bị phòng, liên tục rút tay về. Trong đầu cô rối loạn với những suy nghĩ như Lâm Khuynh làm sao mà lại phát cáu với thế giới song song chính mình? Hay có phải Lâm Khuynh đã uống rượu rồi không? Những ý nghĩ hỗn loạn đó làm cô càng cảm thấy tình huống hiện tại mất kiểm soát. Trái tim như bị đánh mạnh, thùng thùng gõ liên hồi. Đừng vội từ chối tôi, Kiều Ngộ, giọng nói của Lâm Khuynh nhẹ nhàng, chậm rãi, nhưng lại mang một sự cuồng nhiệt khiến Kiều Ngộ cảm thấy như mình đang bị giam giữ. Do dự một chút, cô thả lỏng lực cản, ngay lập tức bàn tay bị Lâm Khuynh giữ chặt, áp lên ngực cô, cậu đã chạy trốn đủ lâu rồi, giờ là lúc chúng ta cần làm rõ chuyện trước khi cậu bỏ đi. Làm rõ thì làm rõ. Nhưng nhất định phải dùng tư thế này sao? Kiều Ngộ hoảng sợ nhìn bàn tay mình, liều mạng giữ lực để không thật sự chạm vào cơ thể Lâm Khuynh. Nhưng Lâm Khuynh cũng không tiếp tục ép cô, chỉ giữ tay cô, không để cô rút lui. Cậu từng nói rằng cậu xác định được tình cảm của mình là tình yêu. Vì cậu có ham muốn với tôi, tớ đúng là đã nói như vậy, nhưng tại thời điểm này mà bị Lâm Khuynh nhắc lại, quả thật là quá đau khổ. Biểu cảm của Kiều Ngộ méo mó, nghiến răng hận không thể chui xuống đất để trốn luôn. Nhưng Lâm Khuynh không hề bị sự bối rối của cô làm lung lay, chỉ khẽ đỏ vành tai, sau đó tiếp tục bình tĩnh nói, vậy tớ cũng có một cách để cậu tin rằng tình cảm của tớ đối với cậu rốt cuộc có phải là yêu hay không. Nói thật, Kiều Ngộ không dám hỏi xem cái cách mà Lâm Khuynh định nói là gì. Trong đầu cô chỉ có một dự cảm chẳng lành vang lên không ngừng, khiến cô lập tức cảnh giác. Lâm Khuynh khẽ mím môi, nở một nụ cười nhẹ. Cách này vừa khéo là thứ mà chúng ta trong thế giới song song đang làm. Lời nói của cô chưa dứt, Kiều Ngộ đã không chịu nổi nữa, xoay người định bỏ chạy. Nhưng Lâm Khuynh gắt gao ôm chặt lấy cô, không chịu buông tay. Kiều Ngộ sợ động tác mạnh sẽ làm đau Lâm Khuynh, đành vẻ mặt đau khổ, cố gắng thuyết phục, Lâm Khuynh, cậu có biết mình đang nói gì không? Đừng lấy những chuyện này ra đùa giỡn. Đùa giỡn? Động tác của Lâm Khuynh đột nhiên dừng lại. Sau đó, cô buông lỏng tay, để Kiều Ngộ thoát ra vài bước. Nhưng khi quay lại, Kiều Ngộ lập tức hoảng sợ khi thấy Lâm Khuynh đang không chút do dự cởi áo. Cậu đang làm gì vậy? Kiều Ngộ hoàn toàn không theo kịp diễn biến. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cô không biết nên che mắt hay ngăn Lâm Khuynh lại. Đồng thời, trong lòng cô vang lên tiếng chuông cảnh báo. Liệu ở đây có camera giám sát không? Nếu có, chút nữa cô phải xâm nhập vào hệ thống và xóa hết những gì được ghi lại. Không nghĩ rằng mình vừa quyết định làm chuyện vi phạm nội quy công ty. Kiều Ngộ không còn chút tâm tư lãng mạn nào, chỉ còn nỗi lo lắng. Nhìn thấy Lâm Khuynh đã cởi áo khoác và chuẩn bị tiếp tục, cô vội vã nhặt áo khoác lên, bao lấy cô ấy và giữ chặt trong lòng. Cậu làm cái gì vậy? Đây là công ty, thì không ở công ty là được, đúng không? Lâm Khuynh chẳng chút nhượng bộ, đối diện trực tiếp với ánh mắt của Kiều Ngộ. Trong đôi mắt ấy là sự nghiêm túc đến cực điểm. Nếu cậu nghĩ tớ đang đùa, vậy tớ phải cho cậu thấy tớ nghiêm túc đến mức nào. Con người này, tại sao trong những chuyện thế này lại nghiêm túc như vậy? Kiều Ngộ ngây người trong giây lát, ánh mắt đầy sự bất lực. Cậu biết rõ, tớ không lấy những chuyện thế này ra để đùa. Lâm Khuynh. Lâm Khuynh nhìn thẳng vào cô, ánh mắt sâu lắng đến mức làm Kiều Ngộ không tự giác mà phải né tránh. Một cảm giác thẹn thùng mơ hồ dâng lên trong lòng cô. Vừa rồi là tớ không đúng, tớ nói bừa. Kiều Ngộ thở sâu để trấn tĩnh bản thân, cố gắng giữ giọng bình tĩnh. Nhưng cách mà cậu vừa nói, thực sự quá cấp tiến, không cần làm đến mức đó. Cấp tiến sao? Có khác gì cách mà cậu dùng để phân định tình cảm của mình đâu. Lâm Khuynh không hề thu liễm, mà ngược lại còn tỏ ra sắc bén hơn. Trong mắt cô thoáng hiện sự u ám, nhưng giọng nói vẫn rất rõ ràng. Tớ nói tớ yêu cậu, nhưng cậu không chịu tin. Vậy tớ phải làm gì đây? Tớ không thể mất cậu lần nữa. Kiều Ngộ, nếu mất cậu, tớ thật sự sẽ... Cô ngừng lại, không nói hết câu, nhưng chính điều đó lại khiến trái tim Kiều Ngộ đau nhói. Cô muốn nói điều gì đó, nhưng mở miệng rồi lại không biết phải thốt ra lời nào. Trước đây tớ đi xem mắt mà không nói cho cậu biết. Đó là lỗi của tôi, sau này tớ sẽ không làm vậy nữa. Giọng nói của Lâm Khuynh dần trở nên mềm mại, mang theo chút nghẹn ngào. Cô vòng tay ôm lấy cổ Kiều Ngộ, nhẹ nhàng dụi đầu vào ngực cô. Giọng nói nhỏ nhẹ, đừng giận tớ nữa, được không? Được rồi, Kiều Ngộ chỉ cảm thấy mình luôn thất bại trước Lâm Khuynh. Dù cố gắng đến đâu, đứng trước cô ấy, bản thân vẫn trở nên yếu đuối. Cô ngập ngừng một hồi, cuối cùng chỉ thốt ra một chữ, như thể đầu hàng, đối diện với Lâm Khuynh. Cô luôn là như vậy, chẳng bao giờ mạnh mẽ được. Vậy, yêu tớ đi, Kiều Ngộ, chủ đề thay đổi quá nhanh. Chưa kịp tự giễu, Kiều Ngộ đã bị đẩy vào một làn sóng cảm xúc khác. Cô cứng họng, chỉ biết nhìn thẳng vào ánh mắt kiên định của Lâm Khuynh. Cậu từng nói cậu yêu tớ, mà tớ cũng yêu cậu. Trong lòng cô, giọng nói của Lâm Khuynh bỗng trở nên bướng bỉnh và gấp gáp. Đôi tay cô ấy siết chặt vòng ôm, đôi mắt trong trẻo nhưng đầy khẩn thiết nhìn vào Kiều Ngộ. Nếu cậu vẫn không tin tình cảm của tớ là thật, vậy như tớ vừa nói, cậu bất cứ lúc nào cũng có thể xác nhận. Dù khi nói đến đây, gương mặt Lâm Khuynh cũng đỏ lên, giọng cô nhỏ đi rõ rệt, nhưng mỗi chữ đều ám muội đến mức khiến Kiều Ngộ cảm thấy đầu óc mình sắp cháy. Cậu biết rõ, tớ tuyệt đối sẽ không làm những chuyện đó với người mà tớ không yêu. Cậu nói ham muốn, tớ cũng có. Đầu óc của Kiều Ngộ lúc này như đang bốc khói. Cô không biết phải đáp lại thế nào. Chỉ có thể ngẩn người nhìn Lâm Khuynh. Gương mặt nóng bừng, nhìn thấy phản ứng của cô. Lâm Khuynh khẽ bĩu môi, véo nhẹ vào eo cô như để trút giận. Trở thành người yêu của tớ, và đừng rời xa tớ nữa. Lâm Khuynh lại nhắc lại, lần này vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Sau đó, như chợt nhớ ra điều gì, cô nhướng mày nhẹ nhàng bổ sung. Nhưng tớ chỉ có một yêu cầu, cậu phải gọi tớ là Khuynh Khuynh. Cái này thì hơi, chúng ta là người yêu. Chuyện đó chẳng phải hiển nhiên sao? Hiển nhiên sao? Đầu óc đang quay cuồng của Kiều Ngộ chẳng thể xử lý thêm thông tin nào. Cô mơ hồ nghĩ ngợi, hơn nữa, cô và Lâm Khuynh đã là người yêu từ bao giờ? Mang chút nghi hoặc, Kiều Ngộ nhìn vào đôi mắt tràn đầy sự chắc chắn của Lâm Khuynh. Dưới ánh mắt ấy, mọi phản kháng trong lòng cô như tan biến. Người này, chắc chắn là vì vừa nhìn thấy chuyện xảy ra ở thế giới song song, nên nhất thời nảy lòng tham mà thôi. Kiều Ngộ có thể chắc chắn rằng Lâm Khuynh không hề có sự chuẩn bị kỹ càng. Cô ấy chỉ hành động theo cảm xúc, dựa vào sự áp đảo tinh thần để mạnh mẽ biến mối quan hệ của hai người thành chuyện đã rồi. Những hành động đầy lỗ hổng và ngớ ngẩn này, quả thật không giống với Lâm Khuynh thường ngày. Nhưng không hiểu sao, trái tim của Kiều Ngộ lại như dâng trào cảm xúc, khóe môi cô bất giác cong lên. Phải làm sao đây? Từ lâu, cô đã cho rằng Lâm Khuynh chỉ nhầm lẫn sự phụ thuộc với tình yêu. Vì thế, cô mới chọn cách rời đi để cả hai có thời gian suy nghĩ độc lập. Nhưng khi gặp lại, người này lại yếu ớt, bất an đến mức bám chặt lấy cô không rời. Lâm Khuynh đã không còn là hình mẫu hoàn hảo trước kia. Có lẽ từ lâu, cô ấy đã không còn như vậy. Nhưng Kiều Ngộ lại cảm thấy mình chẳng thể làm gì khác ngoài việc chấp nhận và yêu cả sự không hoàn hảo đó. Được thôi, cuối cùng có thể thản nhiên đối mặt với tất cả. Kiều Ngộ nhắm mắt lại, cảm nhận cảm giác an bình đang dần lan tỏa. Có lẽ, ngay từ đầu, mọi trở ngại đều chỉ là do cô tự tạo ra mà thôi. Khuynh Khuynh, giọng nói của Kiều Ngộ rất nhỏ, nhưng Lâm Khuynh vẫn nghe thấy rõ hai âm tiết đó. Toàn thân cô lập tức cứng đờ. Khuynh Khuynh, như sợ rằng cô không nghe thấy. Kiều Ngộ lại lặp lại lần nữa, lần này giọng rõ ràng hơn. Hai âm tiết ấy vang lên, khiến nơi nào đó sâu trong lòng Lâm Khuynh không tự giác run rẩy. Cảm giác hân hoan như điên cuồng tràn đến, xua tan tất cả bất an và lo sợ trước đó, nhưng đồng thời cũng mang đến một chút chua xót khó tả. Cô nhẹ nhàng hít mũi, khẽ, đáp lại, rồi đột ngột mở miệng hỏi, cậu thích con trai hay thích con gái? Hà, cậu không phải đã biết rồi sao? Đương nhiên là thích con gái. Cô ngừng lại, ánh mắt ngẩn ngơ một chút trước khi nhận ra ý đồ khác trong câu hỏi. Lúng túng, cô vội chữa lời, ý tớ là thích trẻ con, ý nghĩa đơn thuần ấy. Lâm Khuynh, cậu đang nghĩ cái gì vậy? Cái suy nghĩ này của cậu quá xa rồi đấy. Đây là chuyện chỉ nên nghĩ sau khi kết hôn thôi mà. Kiều Ngộ đỏ mặt, ánh mắt tràn đầy vẻ hoảng loạn và bối rối, nhưng trong lời nói lại không giấu được sự trách cứ pha chút ngượng ngùng. Vậy ngày mai chúng ta đi đăng ký kết hôn nhé. Lâm Khuynh cười tươi sáng, vòng tay ôm lấy cổ Kiều Ngộ, tiến lại gần để hôn cô. Sau đó, như nhớ ra điều gì, cô làm vẻ mặt bất mãn nhắc nhở. Cậu lại gọi sai cách xưng hô rồi. Nhìn thấy biểu cảm khốn quẫn cùng ngượng ngùng trên mặt Kiều Ngộ, trong lòng Lâm Khuynh chỉ cảm thấy mọi sự mơ hồ, bất an trước đó đều tan biến. Tình yêu tràn ngập trong cô, như dòng nước ấm áp không ngừng lan tỏa, lấp đầy trái tim. Hiện tại, Kiều Ngộ vẫn chưa quen với sự thay đổi trong mối quan hệ của hai người, nhưng điều đó không thành vấn đề. Sớm hay muộn, cô ấy sẽ có thêm nhiều danh phận, không chỉ là thanh mai trúc mã của Kiều Ngộ, đồng nghiệp của Kiều Ngộ, mà còn là người yêu của Kiều Ngộ, và cuối cùng là vợ của Kiều Ngộ. Chuyện liên quan đến Kiều Ngộ, Lâm Khuynh luôn có sự kiêu ngạo và tham lam của riêng mình. Cô biết bản tính ấy không thể thay đổi, và cô cũng chẳng muốn thay đổi nó. Kiều Ngộ nên thuộc về cô, nhưng đồng thời, cô cũng nên thuộc về Kiều Ngộ. Từ những ngày thơ bé vô tư đến hôm nay, cuối cùng họ cũng hoàn toàn trao trọn bản thân mình cho đối phương. Trên con đường ấy, họ đã lãng phí không ít thời gian, cũng từng chịu nhiều tổn thương, nhưng điều đó không sao cả. Họ còn cả một chặng đường dài rất dài để đi cùng nhau trong cuộc đời này. Và trong tương lai dài đằng đẵng ấy, họ sẽ không còn xa cách nữa. Mọi người năm mới vui vẻ nhé. 3. Cách chương.